Điền viên y nữ, chương 32, đại tiệc thịt kho tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương Khuê nữ Tần gia bị đuổi ra ngoài mua xe bò trở về. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Tần gia thôn, nhưng lần này người nhà mẹ đẻ Tần Tình Tình học khôn khéo hơn, không có mạo muội chạy đến tránh làm cho mất mặt. Cho nên lúc này tuy có người vây xem, nhưng cũng không đến tình huống quá mức khoa trương, Tần Tình Tình thuận lợi trở về nhà. Đầu tiên để Thạch Thiết Trụ tìm nơi an trí cho bò, sau đó an bài chỗ ở cho người một nhà ba người bọn họ. Hiện tại hoàn cảnh kém chút nhưng sắp tới sẽ xây phòng ở mới, chờ thêm một thời gian ngắn thì tốt rồi. Tần Tình Tình đối với ba người nói, thấy ba người không có thần sắc bất mãn, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói. Chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc một nhà ba người Thạch Thiết Trụ nhìn thấy ngôi nhà gạch mộc của Tần Tình Tình vốn là có điểm khó có thể chấp nhận, nhưng là nghĩ tới muốn yên ổn định cư, nên cũng không có cái tâm tư nhỏ gì khác. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Hương Hương, chẳng qua là đối với Tần Tình Tình vẫn là có chút tò mò. Trong nhà Tần Tình Tình có động tĩnh lớn như vậy, Điền Đại Tẩu nghe tin tức xong vội vàng chạy qua đây, hỏi. Đại muội tử, đây là có chuyện gì? Ta nghe người trong thôn nói ngươi mua xe bò, còn mang theo người trở về. Điền Đại Tẩu, đây là hạ nhân mới tới nhà ta, các ngươi làm quen với nhau một chút đi, tương lai tránh không được sẽ tiếp xúc. Tần Tình Tình thấy Điền Đại Tẩu tới đây, nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu bọn họ cho Điền Đại Tẩu biết. Điền Đại Tẩu bị Tần Tình Tình làm cho hết hồn, nhịn không được chụp đùi thật mạnh nói. Ai ra tổ tông của ta, đại muội từ ngươi cũng thật là có khả năng, mới có mấy ngày không gặp ngươi ngay cả xe bò cũng đã mua, xe thì cũng thôi đi, ngay cả hạ nhân cũng mua trở về, tiếp theo không phải là muốn xây cái phòng ở chứ. Tần Tình Tình hướng Điền Đại Tẩu dựng lên ngón tay cái. Điền Đại Tẩu, ngươi cũng thật là thông minh, không sai, ta chính là đang định xây một cái phòng ở mới. Nghe được Tần Tình Tình nói, Điền Đại Tẩu nhíu nhíu mày, kéo Tần Tình Tình tới một góc nhỏ giọng nói. Muội tử, ngươi nói thật cho Đại Tẩu chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi vừa mua đồ vừa mua người, ở đâu ra có nhiều tiền như vậy? Ta cùng ngươi nói, cuộc sống dù có nghèo cũng không quan trọng, nhưng là mấy chuyện làm trái pháp luật chúng ta cũng không thể làm. Tần Tình Tình ở một bên nghe cảm nhận được trong giọng nói Điền Đại Tẩu chứa nồng đậm quan tâm, trong lòng ấm áp, nói. Tẩu tử, ngươi yên tâm đi, những thứ này đều do ta kiếm được trở về, phòng ở là triều đình ra tiền xây cho ta, ta một đồng tiền cũng không cần tiêu. Lại còn đưa cho ta một tấm biển, ngươi không có việc gì là tốt vậy, tẩu tử cũng không có hỏi nhiều nữa. Vị kia nhà ta còn đang chờ ta trở về nấu cơm, ta đây về trước. Điền Đại Tẩu đem tâm thả xuống, chào hỏi xong trở về. Những người vây xem đều vỉnh lên lỗ tai nghe, cũng không nghe ra được nguyên cớ gì, duy nhất biết được trong nhà Tần Tình Tình có thêm người, dáng vẻ giống như là tới nhờ cậy nàng. Cho dù những người này có sức tưởng tượng phong phú, cũng không ngờ được Tần Tình Tình trong mấy ngày ngắn ngủi liền mua hạ nhân trở về. Tần Tình Tình mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, phân phó Thạch Nương Tử đi thu thập đồ đạc, còn nàng thì nhanh chân vào phòng xem hai đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch cả ngày không nhìn thấy chủ nhân của mình, đang ỉu xìu, vừa nãy nó nghe thấy thanh âm của Tần Tình Tình đã muốn chạy ra ngoài, nhưng nghĩ tới còn đang chiếu cố tiểu chủ nhân, lúc này mới không có chạy ra ngoài. Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của nó, liền biết nó có bao nhiêu nhớ Tần Tình Tình. Tần Tình Tình đi vào phòng ngủ, liền thấy ba cặp mắt to sáng lấp lánh. Đại Bạch ngươi cũng thật là, đi theo các bảo bảo làm vẻ mặt bán manh cũng không thấy xấu hổ hả? Tần Tình Tình đầu tiên là ôm hai đứa nhỏ cho ăn sữa, nhìn hai đứa nhỏ nỗ lực phồng miệng ăn sữa, ánh mắt Tần Tình Tình liền trở nên nhu hòa. Đại Bạch ở một bên phe phẩy đuôi, rất là hâm mộ nói. Chủ nhân, nhân gia cũng muốn ăn sữa. Cốt, cho dù Tần Tình Tình là người tính tình đạm nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ này của Đại Bạch cũng là nhịn không được nói tục. Chơi cùng hai đứa nhỏ một hồi, Tần Tình Tình vẫy tay ý bảo Đại Bạch chiếu cố hai đứa nhỏ, còn nàng ra bên ngoài chuẩn bị bữa tối. Bởi vì không yên tâm tay nghề của Thạch Nương Tử cho nên bữa tối hôm nay còn cần Tần Tình Tình ở một bên giám sát. Bởi vì Thạch Nương Tử căn bản cũng xuất thân từ nhà nghèo cho nên tay nghề không tính là tốt, chỉ có thể coi là trình độ bình thường. Hiện tại mọi người nấu cơm đều có một đặc điểm chung, không cho nhiều dầu. Mặc kệ là làm món gì đều giống như là đồ ăn cho thêm nước, như vậy hương vị làm sao có thể ngon. Tần Tình Tình đầu tiên là chỉ đạo Thạch Nương Tử nấu cơm như thế nào, nói cho nàng biết dầu, muối tương, gia vị các loại đặt ở đâu, còn có các đồ ăn một ngày ba bữa chủ yếu ở trong nhà. Nếu mà nàng bận không kịp nấu cơm, sẽ do Thạch Nương Tử tới nấu cơm. Tần Tình Tình cũng không nghĩ lập tức để cho Thạch Nương Tử tới nấu cơm, chính bản thân nàng cũng rất thích nấu cơm, vì người nhà mình nấu ra những món ăn ngon để họ hưởng thụ chính là một chuyện làm cho người ta thỏa mãn, không phải sao? Huống chi, trong đầu Tần Tình Tình có rất nhiều thực đơn, không phải trong thời gian ngắn là có thể nhất nhất dạy cho Thạch Nương Tử. Nhìn số thịt lần này mua, Tần Tình Tình chuẩn bị buổi tối hôm nay làm thêm vài món, thuận tiện mời hai vợ chồng Điền Đại Tẩu tới ăn cơm. Đây cũng là ăn mừng nhà có thêm người mới. Hôm nay Tần Tình muốn làm một món ăn nổi tiếng ở hiện đại. Thịt kho tàu, cách làm thịt kho tàu cũng nhiều loại, mỗi một vùng khác nhau lại có cách làm khác nhau. Cách làm của Tần Tình Tình cùng cách làm mọi người truyền lưu trên mạng khác nhau, nhưng là hương vị tuyệt đối không suy giảm. Đầu tiên là đem miếng thịt thái thành từng miếng lớn nhỏ phù hợp, mỗi miếng chừng 10cm, bỏ vào nồi luộc chín, cho sạch bẩn và bọt máu, tránh làm ảnh hưởng tới mùi vị của thịt. Đem thịt luộc qua vớt ra để nguội, đem nước đổ đi, sau đó cho dầu vào chiên một lần, đảm bảo da thịt được chiên chuyển thành màu vàng. Chờ thịt nguội, đem lông heo nhổ sạch hết, lấy mật ong bôi lên trên da thịt, làm như vậy để đảm bảo khi chiên sẽ có màu sắc đẹp hơn, mùi vị cũng ngon hơn. Cuối cùng bỏ vào trong dầu chiên sơ qua một lần nữa, như vậy coi như là xử lý xong thịt. Để thịt qua một bên cho nguội, hoặc có thể treo lên cho hong gió, chờ tới lúc ăn thì lại mang ra xử lý. Thịt này có rất nhiều cách ăn, khi hầm đồ ăn có thể cho thêm vài miếng vào, hay lúc xào rau cũng có thể cho thêm mấy miếng vào xào cùng, còn không cứ để vậy nấu hoặc hấp, hương vị cũng rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tần Tình Tình lựa chọn chính là hấp, chọn ra 3 miếng thịt đem cắt thành từng miếng hơi mỏng để vào trong một cái chén lớn, cho thêm gừng băm, hành, đường trắng, nước tương, rồi trực tiếp để vào trong nồi hấp. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Hương hương, mặt trên của chén để một cái đĩa, phòng ngừa hơi nước rơi vào chén làm ảnh hưởng tới mùi vị. Chờ tới khi món ăn ra nồi, ở mặt trên lát thịt có màu sắc ửng đỏ, từng đợt hương thơm mê người, thật làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Lúc Tần Tình Tình làm món này, thuận tiện còn chỉ đạo Thạch Nương Tử xào vài món đồ ăn, nhìn nàng dáng vẻ còn rất có ngộ tính, điều này khiến Tần Tình Tình cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng ở thời điểm mọi người chuẩn bị ăn cơm, một bóng người xuất hiện làm bữa tối mất đi hứng thú. Cách chương.